tôi đã rồi biết buồn. Ba tháng hậu phương yên bình, tuy vết thương chưa lành hẳn, tôi lại đi giữa lành sang đông. Đời tôi chinh chiến lâu năm, yêu lúc băng rừng như mộng tình nhân. Kiếp chúng tôi như kiếp sông dài, trôi đi mịt mài nào ai biết cho ai. Tôi đến đơn vị lại đi, nhọc hơi đau đêm mỗi tháng ngày. Khi cánh du mang tin lại những lá thư xanh hậu tuyến, tôi ngẩn ngơ biết mùa xuân sang. Ở đây không có hoa mai, không có hoa đào trang điểm chân ai. Những lá khô rơi xuống âm thầm, như trong một lần lòng tôi biết yêu đương. Em tôi không đẹp như người tưởng, không áo xanh áo đỏ thơm quen trên đường chiều lá khô rơi. Ôi ngọc ngà giây phút chung đôi, lá ơi sao trôi trên dòng suối chờ cho tình cờ anh linh làm thơ. Lời thơ em như hơi thơ khi em nguyện chờ rồi chuyển đi và quên xa ánh đèn phố thì. Nên dấu mùa xuân đơn vì không bánh ngon không rượu quý, tôi nào nghe thấy lành trong tôi. Chỉ thương em gái quê hương trong nắng xuân hồng thiếu. Em ơi em khi chiến tranh dài, xa nhau từng ngày và xa cả xuân nay. Áo xanh áo đỏ thơm hương, quen trên đường chiều lá khô rơi. Ôi ngọc ngà giây phút chung đôi, lá ơi sao trôi trên dòng suối chờ cho tình cờ anh linh làm thơ. Lời thơ em như hơi thơ khi em nguyện chờ một người còn xa. Tôi đã quên rồi chuyện đi và quên xa ánh đèn phố thì. Nên dấu mùa xuân đơn vì không bánh ngon không rượu quý, tôi nào nghe thấy lành trong tôi. Chỉ thương em gái quê hương trong nắng xuân hồng thiếu người thương. Em ơi em khi chiến tranh dài, xa nhau từng ngày và xa cả xuân.